Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2509, kiểm kê thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo Ngọc Giản Sở Thuật, đối phổ thông tu sĩ tới nói, băng sát chi khí là tai hại chi vật, lại không ngừng phá hư thân thể của bọn hắn, cũng liền thể tu hoặc là tu luyện sát khí công pháp tu sĩ có thể luyện hóa. Trước mắt tộc nội có thể tu luyện này một môn bí thuật cũng liền Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Bạch, mặt khác nhân gượng ép tu luyện này thuật, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì thân từ đạo tiêu. Băng sát chi khí sẽ đem nhục thể của bọn hắn hủy đi, trừ phi bọn hắn có biện pháp hóa giải băng sát chi khí. Bất quá cứ như vậy tựu không cần tu luyện này một môn thần thông, có chút phiền phức chính là thất giai trận pháp, tứ hải bích ba trận lực phòng ngự rất mạnh, hai vị hợp thể cùng 12 vị luyện hư công kích gần nửa canh giờ, đều không thể dung chuyển mảy may. Uông Như Yên nghĩ khởi cái gì, bổ sung đạo, hợp thể tu sĩ độ đại thiên kiếp thời điểm, có một bộ thất giai phòng ngự trận pháp, có thể nhiều ngăn một chút lôi kiếp, đương nhiên, so với Hỏa Tiêu Bảo Châu cái này suy yếu hợp thể đại thiên kiếp bảo vật, tứ hải bích ba trận còn là kém xa, suy yếu lôi điện chi lực bảo vật phù triện hoặc là trận pháp mới xem như vật chân quý. Đối tại luyện hư tu sĩ tới nói, có một bộ thất giai phòng ngự đại trận, trước ba lần đại thiên kiếp đều có thể phát huy tác dụng không nhỏ, nếu là có thể lưu lại một bộ này trận pháp, toàn tộc luyện hư tu sĩ đều có thể được lợi. Lưu Thanh Phong là biết bộ này trận pháp, không yêu cầu không phải Uông Như Yên nộp lên đồ vật nhiều, mà là Trần Nguyệt Dĩnh mặt từ đại, điểm này, Uông Như Yên là rất rõ ràng. Bọn hắn hết thảy lấy được 1,632 khối cực phẩm linh thạch cùng 20 khối tụ linh thạch, nộp lên hơn 100 khối cực phẩm linh thạch. Chi tiết báo cáo đi, nhiều giao một vài thứ có thể bảo trụ tốt nhất, không gánh nổi cũng không quan hệ. Vương Trường Sinh không cho là đúng, lần này thu hoạch không nhỏ, công lao cũng không nhỏ, nên có thể đổi được không ít vật liệu. Nói đến, này còn nhờ vào song đồng thử tìm được thiên hồn U Liên, nếu không Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Bân cũng vô pháp vượt lên trước một bước tìm tới Phi Long Điện. Không được hoàn mỹ chính là, bọn hắn không được đến bao nhiêu thông thiên linh bảo. Hai kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, một kiện thủy tịch tỏa, một kiện thanh cương trảm yêu kiếm. Thủy tịch tỏa là dùng triều tịch thần ngọc luyện chế mà thành, thanh cương trảm yêu kiếm là sử dụng thanh cương thần ngọc luyện chế mà thành. Thanh cương trảm yêu kiếm có thể cấp thanh sơn, có này kiếm thanh sơn thực lực hội càng mạnh. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, nàng nhớ ra cái gì đó, bổ sung nói. Đúng rồi, còn có không ít thất giai vật liệu luyện khí, triều tịch thần ngọc có 3 khối nhiều, còn có một chương huyền linh đồ, dựa theo một viên ngọc giản ghi lại, cái này Phi Long tán nhân tiến nhập huyền linh thiên tôn đạo trường bản đồ. Triều tịch thần ngọc, huyền linh đồ, Vương Trường Sinh vui vô cùng, huyền linh đồ vậy thì thôi, trừ phi có thể tiến nhập huyền linh thiên tôn đạo trường tầm bảo, nếu không không cần. Huyền linh thiên tôn đạo trường cách mỗi vài vạn năm, liền sẽ hiện thế, vị trí là ngẫu nhiên, có thể tiến nhập huyền linh thiên tôn đạo trường tầm bảo, bản thân liền là một chủng đại cơ duyên, vài vạn năm hiện thế một lần, có thể đụng phải đạo trường hiện thế, còn tại phụ cận vận khí không là bình thường tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, triều tịch thần ngọc nhưng khác biệt, Vương Trường Sinh muốn tăng lên định hải châu phẩm giai cần đại lượng triều tịch thần ngọc. Uông Như Yên từ chữ vật vòng tay bên trong tìm tới 3 khối dưa hấu đại triều tịch thần ngọc, Phi Long tán nhân thân gia giàu có như vậy, nằm ngoài dự liệu của nàng. Bọn hắn trước đây cũng thăm dò qua huyền quy chân quân tọa hóa động phủ, thu hoạch không có như thế đại, chỉ có thể nói huyền linh thiên tôn đạo trường là một cái tụ bảo bồn. Ngoại trừ linh dược cùng luyện khí vật liệu, công pháp điển tịch cũng nhận được không ít, bao quát một chút chuyện hay việc lạ, phong thổ cùng tu sĩ cấp cao tu luyện tâm đắc. Dựa theo một bản cổ tịch ghi lại, một tên phổ thông luyện hư tu sĩ không có dùng qua thiên tài địa bảo cải tiến thể chất hoặc là đại lượng phục dụng tinh tiến pháp lực đan dược, hoặc là mặt khác cải tiến thể chất kỳ vật, muốn tiến vào luyện hư kỳ, ít nhất phải độ 5 lần đại thiên kiếp mới có thể tiến vào hợp thể kỳ, 5 lần đại thiên kiếp chính là 15.000 năm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên luyện hóa chân linh bản nguyên thuận lợi, hẳn là không cần thời gian dài như vậy. Phi Long tán nhân tại luyện hư kỳ hết thảy độ 5 lần đại thiên kiếp, lúc này mới tiến vào hợp thể kỳ. Phi Long tán nhân trước kia có qua kỳ ngộ, lấy được một chương thất giai phù triện huyền lôi hóa nguyên phù, huyền lôi hóa nguyên phù có thể suy yếu lôi kiếp uy lực, nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng vượt qua 5 lần đại thiên kiếp. Hắn tại huyền linh thiên tôn đạo trường lấy được một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo cùng mấy bộ trung phẩm thông thiên linh bảo, đáng tiếc đều là công kích loại, lục giai giao long cũng chết tại cấm chế phía dưới. Phi Long tán nhân đi qua Thanh Ly Hải vực huyền quang đại lục du lịch, nhận biết không ít cao thủ, hắn tại một viên trong ngọc giản ghi lại tự mình du lịch kiến thức. Linh thể giả tốc độ tu luyện rất nhanh, có đầy đủ tu tiên tài nguyên phụ trợ, lại phế linh thể giả, vượt qua hai lần đại thiên kiếp liền có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, phần lớn là độ một lần đại thiên kiếp liền có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, bất quá tiến vào hợp thể kỳ phía sau tốc độ tu luyện tựu chậm lại, bất quá so với phổ thông tu sĩ, linh thể giả tốc độ tu luyện vẫn tương đối nhanh. Huyền Quang Đại Lục huyết ảnh tộc có một vị tộc nhân 4.000 năm tựu tu luyện tới hợp thể kỳ, Phi Long tán nhân hoài nghi là linh thể giả. Hắn nhận biết nhiều cái thế lực thiên tài tuấn kiệt linh thể giả đều có thể tại vạn năm bên trong tu luyện đến hợp thể kỳ, điều kiện tiên quyết là sống sót, linh thể giả tiến vào hợp thể kỳ tỷ lệ so phổ thông tu sĩ cao hơn nhiều, một khi xuất hiện linh thể giả, bất kỳ cái gì thế lực đều sẽ trăm phương ngàn kế bảo vệ thậm chí vì linh thể giả ra tay đánh nhau. Song đồng thử phát ra, chít chít, tiếng kêu tựa hồ tại tranh công. Gia hỏa này có thể nhẹ nhõm xem thấu những cấm chế kia, nếu không phải nó chúng ta còn không có nhanh như vậy đến Phi Long Điện. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, sờ lên song đồng thử đầu. Song đồng thử ngang đầu ưỡn ngực lộ ra rất đắc ý. Uông Như Yên lấy ra một gốc đạm kim sắc nhân sâm, bên ngoài có một ít đám mây vậy đường vân, cái này một gốc vạn năm kim vân tham. Bọn hắn hết thảy lấy được 42 gốc vạn năm linh dược cho Lưu Thanh Phong 10 cây, đến lúc đó còn muốn cấp Trần Nguyệt Dĩnh mười mấy gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song đồng thử cũng không khách khí, nhanh gọn ăn hết che kín vạn năm kim vân tham, vạn năm linh dược ẩn chứa linh khí khổng lồ, nó nhảy đến mặt đất trở về tự mình linh quả viên nghỉ ngơi, luyện hóa cỗ này khổng lồ linh khí. Một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa bay tới, không có qua bao lâu, màu xanh độn quang rơi trước mặt Vương Trường Sinh, chính là Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn là chuyên môn đem triều tịch thần ngọc đưa về tới, dù sao cũng là thất giai vật liệu luyện khí, giao cho tộc nhân khác hộ tống, hắn cũng không yên tâm. Thanh Sơn, ngươi tại sao trở lại? Xảy ra chuyện gì? Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, không có gì việc trọng yếu, Vương Thanh Sơn sẽ không trở về. Cửu thúc chúng ta thu tập được một chút triều tịch thần ngọc, ta sợ xảy ra ngoài ý muốn, tự mình đưa về tới. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Trường Sinh. Triều tịch thần ngọc, các ngươi từ nơi nào lấy được? Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, đem Vương Thanh Sơn mời đến trong nội viện nói chuyện. Vương Thanh Sơn cũng không có giấu giếm, chi tiết nói tới. Biết được vì đổi lấy triều tịch thần ngọc, Vương Thanh Sơn lấy ra còn sót lại tạo hóa thần thủy, Vương Trường Sinh rất cảm thấy vui mừng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, Thanh Sơn, người có lòng, đúng, phu nhân, mau đưa món kia thanh cương trảm yêu kiếm cấp Thanh Sơn, còn có ngân cương chi tinh. Cách chương.